Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, nhân loại giảo hoạt. Chi, tiếng kêu chói tai, giống như yên tĩnh ban đêm tiếng còi, đột nhiên từ dương trần dưới chân vang vọng ra, thanh âm này đột ngột trình độ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Để hết sức chăm chú trộm lấy lôi nhai đằng dương trần. Lập tức một cái cơ linh, kém một chút liền từ tại chỗ nhảy dựng lên. Dương trần chỉ cảm thấy, toàn thân lông tơ, đều dựng ngược lên, trái tim càng là ngừng đập. Liền hô hấp đều biến dị thường gian nan. Đến cùng tình huống như thế nào? Trong nháy mắt kế tiếp, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nghi vấn đến. Lập tức thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính trông thấy một cái chỉ có lớn chừng ngón cái kỳ dị yêu thú. Cảnh giác nhìn về phía hắn, người sau trong miệng còn tại vang động lấy tiếng kêu chói tai. Yêu thú này hình như chuột hamster, hai mắt đen kịt tỏa sáng, toàn thân lông xù, nhưng trong miệng lại là mọc ra móc ngược đồng dạng răng. Đồng thời chớp động lên băng lãnh hàn mang. Dương Trần nhìn thấy yêu thú này sát na, chính là hiểu thông suốt tới. Trong miệng chửi mắng một câu, nói, đáng chết, lại là kinh địch chuột. Cái này kinh địch chuột cũng là cổ lan đại lục thượng cổ yêu thú. Yêu thú này chiến lực không cao, nhưng là có rất mạnh cảnh báo tác dụng. Dương Trần hoàn toàn không nghĩ tới, cái này kinh địch chuột vậy mà giấu kín tại lôi nhai đằng gốc, trợ giúp lôi u điểu xem như trái sau cảnh chạm canh gác. Cơ hồ là tại đồng thời, từng tiếng tiếng kêu chói tai bỗng nhiên từ phía trên vách đá vang vọng ra. Chít chít chít chít, tiếng kêu kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, đồng thời hơn 30 đạo tiếng xé gió bỗng nhiên cuốn tới. Dương Trần sau khi nghe nói, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhìn cũng không nhìn một chút, xoay người chạy. Đương nhiên, hắn tại quay người thời khắc, hai tay không quên dùng sức, lại lần nữa rút ra một cây lôi nhai đằng, đồng thời lật tay một cái, đem vừa mới ló đầu ra kinh địch chuột cùng lúc trước một cái kia đều thu lại. Kinh địch chuột lưu tại nơi này tuyệt đối là một mối họa lớn. Dương Trần động tác này đã không tính là đang trộm, mà là tại đoạt. Những cái kia truy kích mà đến lôi u điểu thấy thế, biến càng thêm phẫn nộ. Bọn chúng ở chỗ này nghỉ lại mấy ngàn năm, chưa từng thấy qua giống Dương Trần lớn gan như vậy bao thiên. Trong đó hai cái lục trọng thiên lôi u điểu trực tiếp mở ra mỏ bộ, toàn thân dầu đen, thân thể lập tức đã mất đi hào quang, sau đó liền có hai đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần chỉ cảm thấy sau lưng kình phong hô hấp, không chờ công kích kia tới gần, hắn chính là ngửi được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nếu là bị đánh trúng, coi như tạm thời không chết, cũng phải bị đuổi theo mà đến 35 con lôi u điểu xé nát. Trong chớp mắt, Dương Trần cắn răng một cái, thể nội tử khí như thủy triều phun trào ra, đều tụ tập tại ấn quyết biến hóa giữa hai tay. Sau đó liền có một cái tiểu xảo đông thành ngưng hiện ra. Đông thành quyết, Dương Trần gầm nhẹ, đồng thời đột nhiên quay người, sau đó vậy mà để đông thành hư ảnh trong tay của mình phóng đại. Trong chốc lát, thân hình của hắn trực tiếp bị bắn ra mấy vạn trượng khoảng cách. Cùng một thời gian, tia chớp màu đen hung hăng đụng vào đông thành hư ảnh bên trên. 50,000 trượng đông thành hư ảnh bỗng nhiên chấn động lên, liền ngay cả chung quanh tử khí cũng là bởi vì này kịch liệt quay cuồng lên. Truy kích mà đến 35 con lôi u điểu thấy thế, không giảm chút nào nhanh, bởi vì bọn chúng biết trước mắt đông thành hư ảnh lập tức liền muốn bị công phá. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, quát khẽ nói, bảo, vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa, vậy mà tại giờ phút này, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong, truy kích mà đến lôi u điểu, trong mắt vẻ phẫn nộ, tại lúc này bỗng nhiên biến thành một loại kinh hoàng, oanh, trong nháy mắt kế tiếp, chính là có ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là bắt đầu kịch liệt rung động, còn có cuồng bạo sóng xung kích, lấy đông thành hư ảnh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, phương viên mấy vạn trượng bên trong tử khí, vậy mà tại giờ phút này, bỗng nhiên hóa thành hư vô, càng xa xôi tử khí, thì là cuồn cuộn lấy phun trào ra, trong quá trình này, còn có cuồn cuộn lôi âm, truyền vang mà ra, Dương Trần đứng mũi chịu sào, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như bị mấy chục tòa đại sơn đối diện va chạm đồng dạng, toàn thân xương cốt đều là phát ra ken két tiếng vang. Đồng thời thân hình của hắn liền như là lưu tinh một dạng, đột nhiên đâm rách không khí, quét sạch hướng phương xa, toàn thân hắn truyền đến vô tận đau đớn. Hai mắt càng là đã mơ hồ không rõ, nhưng mà, giờ phút này lại là đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình bảo trì tình hình, đồng thời lợi dụng đông thành quyết lực trùng kích, đột nhiên quay người lại, tiếp tục hướng về bên ngoài bôn tập mà đi, về phần lôi u điểu, hắn lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua bất thình lình biến hóa, tất cả đều mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Theo sau chính là có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Đột nhiên bộc phát ra. Tê, gia hỏa này, đã vậy còn quá hung ác. Thật sự là không dám tưởng tượng. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà lại như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn. Lợi dụng âm bảo đông thành hư ảnh. Đến tạm thời đào thoát truy kích, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, đông thành hư ảnh trùng kích, chẳng những đánh bay Dương Trần, cũng là để truy kích mà đến, đồng thời không có chút nào chuẩn bị lôi u điểu, chịu nhiều đau khổ, cái kia hai cái vừa mới phát động công kích lục trọng lôi u điểu. Thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, mỏ bên trong máu tươi phun trào. Còn lại lục trọng lôi u điểu, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không tự chủ được lùi lại ra, ngay cả lục trọng lôi u điểu đều như vậy, huống chi là ngũ trọng lôi u điểu, người sau bọn họ lập tức như bị sét đánh, thân thể mặt ngoài lân phiến, đều là phá toái mảng lớn, khí tức càng là biến 10 phần yếu ớt, chít chít. Chỉ là bị thương nhẹ lục trọng lôi u điểu thấy thế. Phát ra bén nhọn còn có tức giận tiếng kêu. Không chút nghĩ ngợi, hai cánh bỗng nhiên kích động. Quét sạch lên cuồng phong đồng thời. Thân hình giống như một đạo thiểm điện. Bỗng nhiên xông vào tử khí ở trong. Cũng không lâu lắm. Trong chạy trốn Dương Trần. Chính là cảm nhận được. Sau lưng 100.000 trượng bên ngoài. Có lăng lệ tiếng xé gió vang vọng ra. Nhanh như vậy, hắn thấy vậy tình huống. Không khỏi sắc mặt hơi đổi. Hiện tại hắn chạy ra khoảng cách. Chỉ là 1/3 mà thôi. Một khi bị đuổi kịp. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nghĩ như vậy, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Nhưng cùng lục trọng lôi u điểu. Y nguyên có chênh lệch không nhỏ. Ước chừng một chén trà thời gian, lôi u điểu chính là tiến nhập phạm vi công kích, trong đó hai cái lôi u điểu, không chút do dự, mở ra mỏ bộ, đen kịt thân thể, chính là như thủy triều mất đi quang trạch. Dương Trần thấy vậy tình huống, cắn răng một cái, đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói, bảo, lời này vừa ra, truy kích mà đến lôi u điểu. Lập tức cảnh giác đứng lên, nhao nhao dừng thân hình, trong đó sắp phát động công kích hai cái lôi u điểu. Càng là vội vàng cấp tốc lui lại, ngay cả công kích đều là chủ động dừng lại. Nhưng mà, để bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là như vậy. Đợi mấy hơi thở, Dương Trần thân ảnh càng ngày càng xa. Có thể cái kia Đông Thành tự bảo lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện, mắc lừa bị lừa gạt. Chít chít, cái này tám cái lôi u điểu, lửa giận trong lòng giống như núi lửa đồng dạng sắp bộc phát ra, trong miệng càng là phát ra trước nay chưa có phẫn nộ tiếng kêu. Sau đó, bọn chúng không chút do dự, hai cánh bỗng nhiên kích động, quét sạch đứng lên vô tận cuồng phong. Cái bộ dáng này, phảng phất thề phải đem trước mắt cái này nhân loại giảo hoạt xé nát đồng dạng. Bảo, Dương Trần thấy thế, lại lần nữa khẽ quát một tiếng, chỉ là cùng lúc trước một dạng, hắn cũng không phát động Đông Thành Quyết. Những cái kia tám cái truy kích lôi u điểu, nghe chút thanh âm này, phổi đều muốn bị tức nổ tung. Lúc này tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngắn ngủi một lát, chính là toàn bộ tiến vào phạm vi công kích. Chít chít, bọn chúng cùng nhau tức giận hét lên một tiếng, sau đó liền mở ra mỏ bộ, bắt đầu phát động một kích mạnh nhất. Hào quang màu đen như thủy triều thối lui, cái này tám cái lôi u điểu thân thể lập tức đã mất đi tất cả quang trạch. Cùng một thời gian, tám đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên từ bọn chúng trong miệng ngưng hiện ra. Các người rốt cục mắc câu rồi. Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là có vẻ điên cuồng nổi lên. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi, thân hình bỗng nhiên vòng trở lại, chủ động phóng tới tám cái lôi u điểu. Đồng thời, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, thể nội vừa mới tràn đầy tử khí lập tức bị đều dành thời gian. Sau đó liền có một cái tiểu xảo Đông Thành hư ảnh từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Đi, vừa mới ngưng luyện ra Đông Thành hư ảnh, Dương Trần chính là khẽ quát một tiếng, đem nó hung hăng ném tám cái lôi u điểu. Phải biết, giữa bọn hắn khoảng cách vốn là chỉ có 60.000 trượng, cộng thêm Dương Trần trở về, cái này ném đi phía dưới, phóng đại Đông Thành hư ảnh, vậy mà trực tiếp đâm vào tám cái lôi u điểu trên thân. Lôi u điểu thấy thế, trong mắt vẻ phẫn nộ bỗng nhiên hóa thành hoảng sợ. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ để bọn chúng cả đời đều không thể quên thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền vang ra. Bảo, trong nháy mắt kế tiếp, như sấm sét tiếng nổ bỗng nhiên bộc phát ra. Chính xác, thiên khung đều là tại lúc này đột nhiên run rẩy một chút, sau đó liền có không có gì sánh kịp sóng xung kích lấy Đông Thành làm trung tâm hướng về phương xa phun trào mà đi. Vô luận là Dương Trần hay là tám cái lôi u điểu, tất cả đều đứng mũi chịu sào, thân hình của bọn hắn đều như là sao băng bay ngược ra ngoài. Ken két, cùng lần trước khác biệt chính là Dương Trần toàn thân xương cốt đều là truyền ra thanh âm vỡ vụn. Hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trong lúc bất chợt biến đen kịt đứng lên, cho dù là cắn chặt đầu lưỡi cũng là không cách nào làm dịu. Nhưng mà lúc này hắn y nguyên dựa vào cường đại nghị lực duy trì một phần thanh tỉnh, đồng thời gian nan quay người hướng về tử khí chỗ sâu phi hành mà đi. Cùng Dương Trần so sánh, sóng xung kích cho tám cái lôi u điểu mang đến tổn thương cũng là quả thực không nhẹ. Bọn chúng vốn là bởi vì sắp phát động công kích, thân thể ở vào trạng thái hư nhược, lại là kề mặt bạo tạc, trước người lân phiến, vậy mà tất cả đều bị nổ bay, một mảnh đều không thừa. Nhìn qua liền giống như rụng lông gà một dạng, đừng đề cập có bao nhiêu thảm rồi. Chốc lát sau, bọn chúng miễn cưỡng dừng lại thân hình, từng cái nhìn Dương Trần rời đi phương hướng, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, đồng thời còn có kiêng kỵ. Cái này xảo trá nhân loại, thật là đáng sợ. Chít chít, tại nguyên chỗ dừng lại một hồi, những này lôi u điểu chính là từ bỏ đuổi bắt Dương Trần,